One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Cùng thời kỳ mạnh nhất. Tần Tần khổ khổ đoạt lại vampire trái cây. Thế giới đỉnh cấp có hay không? Kết quả nhà mình lão gia tử lại là bởi vì cảm thấy vampire quá kém mà cự tuyệt sử dụng. Gặp qua bốc đồng, chưa thấy qua như thế bốc đồng. Ngươi dạng này sẽ không có bạn có biết hay không? Will còn muốn làm tiếp cố gắng cuối cùng. Xích lại gần ngài Đặc La nhỏ giọng nói. Ngươi cũng biết, ta có thể thay ngươi lấy ra. Chấm ngoặc kép, lão gia tử lắc đầu. Ta không muốn, một giây đồng hồ cũng không muốn đang. Will đối với này đơn giản im lặng. Cái kia ngươi liền chờ xem. Khí đặt xuống câu nói tiếp theo. Trực tiếp đi, thiếu chủ. Ngươi đừng sốt ruột, Khố Lạc vội vàng gặp phải trước. Will thở phì phò, cũng không để ý Khố Lạc, một mực vùi đầu bước đi. Thiếu chủ, thuộc hạ cảm thấy đại quản gia cũng không phải là muốn cô phụ thiếu chủ hảo ý, mà là có nguyên nhân khác. Khố Lạc vội vàng hảo ngôn khuyên bảo, còn có thể có cái gì, thuộc hạ cảm thấy. Nguyên nhân căn bản là đại quản gia cho rằng viên này trái cây quá mức chân quý, lại cũng không thích hợp hắn, cho nên đại quản gia không muốn lãng phí thời gian ở nơi này khỏa trên trái cây. Hy vọng ngài có thể đem nó ban cho càng có thể phát huy nó tác dụng bộ hạ. Will bước chân dừng lại, nghĩ nghĩ, nói, thế nhưng là cũng không ở cái này nhất thời a. Dùng trước, đem trị hết bệnh. Không hề lãng phí thời gian. Chờ chút, trừ phi, chấm ngoặc kép, Will nhãn tình sáng lên. Nhìn lấy Khố Lạc, cái sau gật gật đầu. Tiếp lấy Will lời nói ra. Trừ phi là đại quản gia trong lòng đã có người chọn lựa thích hợp nhất. Là ai, nếu như thuộc hạ đoán không sai lời nói. Hẳn là Greg, Greg thế nhưng là tay súng. Muốn vampire trái cây làm gì dùng? Will cau mày nghĩ. Thiếu chủ có phải hay không là cảm thấy Greg thân là tay súng, muốn viên này trái cây cũng không có tác dụng gì. Khố Lạc không hổ là Will con run trong bụng. Will gật gật đầu. Kỳ thật thiếu chủ không ngại trái lại suy nghĩ một chút. Làm một súng nổi danh tay, đến tột cùng năng lực gì mới thích hợp Greg đâu? Will giống như có chút rõ ràng ý tứ của hắn. Ý ngươi nói là, đối với tay súng có tính nhắm vào tăng lên phần lớn là hệ siêu nhân trái cây. Nhưng chính là bởi vì tính nhắm vào quá mạnh, cho nên rất khó tìm, đúng vậy. Thuộc hạ cũng không phải là cảm thấy không, mà là rất khó đụng phải. Mà viên này vampire trái cây kỳ thật rất thích hợp Greg. Nói như vậy, Will đã tìm được ý nghĩ. Vampire trái cây nói một cách thẳng thừng vẫn là động vật hệ. Mà cách thể thuật thiên phú đồng dạng, chuyện này với hắn tăng lên rất lớn, đồng thời hắn không hề thiếu lực công kích. Vampire hóa thân con rơi phương thức cho hắn cung cấp càng thêm linh xảo phương thức công kích. Khố Lạc khẽ khom người, nói bổ sung, ngoài ra, thông qua hút máu có thể bổ sung sinh mệnh năng lượng, đền bù tay súng dễ dàng bị cận thân đối tượng khuyết điểm. Will tổng kết nói, đề cao thể phách, gia tăng phương thức công kích, diện rộng hạ thấp cận thân khuyết điểm. Như thế nói đến, xác thực rất thích hợp hắn. Thiếu chủ, cái này chỉ sợ chính là ngài Đặc La đại nhân một phen khổ tâm. Đang nói, chủ đề nhân vật chính đến rồi. Nhìn lấy vung vẩy lên kỳ mới nhất báo Greg, Will thu thập tâm tình, thầm thì trong miệng một câu, tử lão đầu này. Có chuyện không thể hào hào nói sao? Tiến tới dùng một loại ánh mắt của xem kỹ quan sát đến Greg. Đừng nói, trước kia không có phát hiện, nhưng là hữu tâm nhìn. Greg dáng người gầy gò, một mái tóc vàng óng, hốc mắt thâm thúy, mũi cao gầy, có tiêu chuẩn khuôn mặt người phương Tây. Nhất định chính là một bộ sống sờ sờ vampire bảng A. Ếch, lão đại, thế nào? Greg gặp hai người đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Vội vàng tại nhìn hai bên một chút. hôm nay giống như ăn mặc thật đẹp trai a, không có tâm bệnh a, không có việc gì. Ngươi tới làm gì? Will khoát khoát tay. Great lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng nói, lão đại ngươi làm cho ta suýt nữa quên mất. Tin tức lớn a, cho ngươi báo chí, chúng ta ăn cướp Thiên Long nhân sự tình ngày hôm qua báo chí không đều nhìn rồi sao? Không phải, là chúng ta mới lệnh treo giải thưởng. Brutus hô lớn, liền nhanh như vậy đi ra, bên trong nại thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Bên trong nại, lần này đoán chừng cũng sẽ có tiền thưởng của ngươi. Will vừa nói vừa lật mở báo chí. Dừng ngang, bản cung mới không quan tâm đâu. Ngoài miệng nói không cần, ánh mắt lại rất thành thực, len lén hướng Will bên kia tung bay. Báo chí bên trong kẹp lấy thật dày một chồng thưởng đan. Tờ thứ nhất chính là Will. Ảnh chụp cũng càng mới thành cùng chi viên lúc chiến đấu ảnh. Dù sao hơn một năm đi qua, Will lại ở vào thân thể trưởng thành kỳ. Trên khuôn mặt có chút hơi biến hóa, còn hơi bị đẹp trai nha. Bên trong nại nhỏ giọng thì thầm, gương mặt có chút ửng đỏ. Will nhìn xem tiền thưởng, bĩu môi. Lúc này thế nhưng là lên hải quân danh sách đen. Ác ma, Will Airy ngươi, tiền thưởng 3 ước 5.000 vạn. Ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng. Tội ác tay trời, sinh tử vô luận, lãng nhân, Musashi tông nghiêm, tiền thưởng 1 ước 3.000 vạn. Khoái thương, tiền thưởng 1 ước 2.000 vạn. Hắc thủ, khố lạc, tiền thưởng 1 ước 5.000 vạn. Cạo xương. Harry Phu bên trong nải, tiền thưởng 8.000 vạn, bất động, khố bá, tiền thưởng 5.000 vạn hắc, tiền thưởng 2.000 vạn, không hổ là chọc Thiên Long nhân, cái này tiền thưởng chướng đến, hoàn toàn không có lý trí a. Will đem thưởng đan tiện tay giao cho khố lạc. Hắc hắc, lão đại người lúc này thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng cùng thời kỳ đệ nhất nhân. Frame một bộ truyện đương nhiên bộ dáng, bởi vì đang ở biển cả tặc thời đại khai mạc đầu mấy năm. Will trùng hợp cùng ngày sau nhóm đầu tiên thất vũ trong biển đa số người trở thành cùng thời kỳ. Gấu, mắt, ngày dạ xoa, Moria đều đã bộc lộ tài năng. Lão Sa mặc dù còn không biết ở đâu miêu, nhưng muốn đến đã trải qua ra biển. Nhưng là... vô luận những người này ngày sau phong quang dường nào, đều không thể che đậy kín Will quang mang. Thậm chí nói, bọn hắn nhất định phải ngưỡng vọng Will bóng lưng, ở hậu phương đau khổ đuổi theo. Ngay cả ngày sau Will trấn thế giới tóc đỏ, hiện nay cũng kém xa Will địa vị. Đương nhiên, đây là không cùng thời đại. Biển viên lịch 15-01 năm. Will phía trước cũng có vô số xa mạnh mẽ hơn hắn đoàn hải tặc. Dâu bạc, kim sư tử, đỏ bá tước, cái này ba tòa biển cả tặc thời đại mở ra trước liền đã sừng sững tại hải tặc chi đỉnh ba hòn. Núi lớn, còn có bách thú, Big Mom mấy người sớm đã ẩn núp đã lâu mãnh thú. Chỉ chờ thời cơ thích hợp, liền có thể chấn kinh thế giới. Những người này đều là Will muốn theo đuổi đuổi đối tượng. Nhưng vô luận như thế nào, Will y nguyên hẳn là vì hắn lấy được thành tựu kiêu ngạo. Ra biển không đến 2 năm, liền có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tay cầm 2 đại căn cứ, có được Tây Hải thế giới dưới đất trung tâm, dưới trướng cường nhân vô số, đã là Tây Hải có ít một trong những đại thế lực. Bất luận cái gì thân ở ngày vương hải tặc đoàn thế lực phóng xạ trong vòng phạm vi người đều có thể cảm thụ đưa ra năng lượng kinh người. Dù chưa chính xác phát lực, nhưng chỉ là thân ở nó tuần, liền có thể không tự chủ cảm nhận được vô cùng áp lực. Đây là một cái đã trải qua đói khát khó nhịn, chờ đợi nhất minh kinh nhân rồng ngủ đông. Chiến quốc tự giác đã trải qua phóng đại thiên vương thực lực. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, hắn vẫn đánh giá thấp thiên vương tiềm lực, mà cái này, chính là làm hắn cả đời hối hận ngộ phán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.